Chương 489, chiến tranh đếm ngược. Làm càn. Mìn nạ nổi giận nói, con mắt màu xanh lam tức giận nhìn qua chặt lọt hẹ, trong tay dao quân dụng vùng cái đao hoa. Ngươi còn dám đối thiếu gia bất kính. Đế ti bước chân trùng điệp giẫm một cái, giơ bàn tay lên nhắm ngay chặt lọt hẹ, lạnh như băng nói, ta liền bóp chết ngươi. Các ngươi chặt lọt hẹ tử tức sắc mặt phi thường khó coi, hắn miệng mở rộng muốn uống khiển trách những này thú nhân, nhưng cũng không dám cầm chính mình mệnh mạo hiểm, đành phải ngượng ngùng im lặng. Ta muốn chặt lọt kẻ tử tước, bây giờ còn chưa làm hiểu rõ tình trạng. A Lưu Phong hai tay trùng điệp, thanh âm dần dần trở nên lạnh, tất cả mọi người không phải người ngu, đừng nói một chút có sai lầm thân phận của ngươi lời nói. Hừ, ta không biết ngươi nói cái gì. Chặt lọt kẻ tử tước hừ lạnh, chẳng lẽ muốn nhường hắn thừa nhận chính mình là đến cướp đoạt Tây Dương Thành, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị mấy cái thô lô thú nhân phân thây. Không nên nói dối. Ngươi làm việc đã bại lộ, muốn cho sát thủ đến bắt cóc thiếu gia, sau đó lại đến cướp đoạt Tây Dương Thành. Mìn nạ sát ý lẫm nhiên nói, nàng liếc liếc mắt nhịu lạ. Miêu nhĩ nương lời nói, nhưng ở đây thú nhĩ nương nhóm đều vô ý thức nhìn về phía nhịu lạ. Các nàng cu nở dê rốt cuộc biết nhịu lạ là vì cái gì đến, không nghĩ tới là đến bắt cóc thiếu gia, nhưng bây giờ tựa như là làm phản. Ngươi chặt lọt kẻ tử tức đồng tử rung động, khó có thể tin nhìn qua miêu nữ, trong lòng ám hận, những cái kia đang chết xuống con chuột, lại dám bán hắn. Xem ra, chặt lọt kẻ tử tức cu nở dê không phủ nhận Lưu Phong thản nhiên nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là phụng ta phụ thân phổ lợi bá tước đại nhân mệnh lệnh, mang theo thành ý tới bái phỏng mỗi loại thành phố lớn quý tộc, nhưng bây giờ lại bị các ngươi tập kích. Chặt lọt kẻ tử tức càng nói càng lớn tiếng, khí thế cao, phảng phất hắn chính là một cái người bị hại. Dù sao hắn là chết cũng sẽ không thừa nhận, không tin đối phương dám bắt hắn thế nào, hắn đem bá tước cho khiêng ra đến, chính mình làm phổ lợi bá tước nhi tử, không ai dám xuống tay với hắn, ít nhất phía tây chi địa không ai dám. Thế mà còn rào biện. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, khỏe miệng phát họa lên cười lạnh. Trong tay dao quân dụng trong nháy mắt vãi ra. Siêu dao quân dụng theo chặt lọt kẻ tử tức gương mặt bay qua, một cái tơ máu xuất hiện tại hắn trên mặt, tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở theo gương mặt trượt xuống. Lộc cộc chặt lọt kẻ tử tức đồng tử rung động, song y chân dọa đến đánh lạnh bày, tay run run mỏ xuống gương mặt, đầy tay đều là máu tươi, dọa đến hắn liền lùi lại hai bước. Máu, máu, mau giúp ta cầm máu, ta muốn chết. Muốn chết. Chặt lọt kẻ tử tức hoảng sợ la to, con mắt chăm chú nhìn trong lòng bàn tay hủy hệ tờ gì cờ hở. Ngâm miệng, lại bảo giết ngươi. Mìn nạ quát lạnh, trong tay lại xuất hiện đem dao quân dụng, những này thô lô sự tình, nàng sẽ không để cho thiếu gia động thủ. Ây, chặt lọt kẻ tử tức tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tựa như chỉ gọi bậy con vịt bị người siết chặt cổ đồng dạng. Nói đi. Ngươi đến Tây Dương Thành đến cùng làm cái gì, chỉ cần nói ra, ta cũng làm người ta giúp ngươi cầm máu. Lưu Phong đạm mạc nói. Ta chặt lọt kẻ tử tức run rẩy miệng y môi, hắn cúi đầu mong mắt trong lòng bàn tay hủy hệ tờ gì cờ hở, đáy mắt hiện lên một tia giấy rủa. Nói, không phải cho ngươi thêm một đao. Mìn nạ âm thanh lạnh lùng nói, nàng xem như nhìn ra, cái này chặt lọt kẻ tử tức chính là cái tiết sai người. Cùng rất nhiều quý tộc một cái dạng, hơi nguy hại đến sinh mệnh, liền sẽ ta nói. Chặt lọt kẻ tử tức bối rối hô, hắn thật sợ miêu nữ cái này thô lỗ thú nhân lại động dao. Ngươi đến Tây Dương Thành ngục. Lưu Phong khỏe miệng hơi câu, con mắt màu đen lấp lòe dưới, hắn ngược lại muốn xem phổ lợi bá tức là muốn làm cái gì, liên tục đem chính mình ba con trai phái tới phía Tây chi địa, vận dụng kỵ sĩ số lượng QNZ không ít. Chúng ta chỉ là muốn tìm tòa thành thị đóng quân, sau đó dùng đến huấn luyện kỵ sĩ. Chặt lọt kẻ tử tức vội vàng nói, hắn không thể nói lộ ý cốt, không phải lại sẽ bị đâm một đao. Huấn luyện kỵ sĩ mục là cái gì? Lưu Phong híp con mắt màu đen, đầu óc hắn chuyển động bắt đầu, hiện lên mấy cái suy nghĩ. Cái này chặt lọt kẻ tử tức sững sờ, cắn răng nói, phụ trợ tứ vương tử trèo lên vương vị. Cái này chặt lọt kẻ tử tức sững sờ, cắn răng nói, phụ trợ tứ vương tử trèo lên vương vị. Nguyên lai là tạo phản. Lưu Phong nhếch miệng lên, cái này cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Cái kia vương vị, mấy cái vương tử ai cũng có thể ngồi lên. Chắt lót thẻ tử tức tuyệt không thừa nhận tạo phản, không phải nhà hắn liền bị các quý tộc thảo phạt. Vương vị. Mìn nạ cùng An Lị đối mặt mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia dị dạng. Nếu là con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, đây là đầu phi thường trọng yếu tình báo, có thể nhường đại tỷ mưu đồ một chút, tìm kiếm điều tộc thú nhân đừng ra. 5-6 ngươi chính là đến triệu tập kỵ sĩ nhân tuyển. Lưu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn, đạm mạc hỏi, có mấy cái vương tử tham dự vương vị tranh đoạt ba cái, đại vương tử, nhị vương tử, cùng tứ vương tử. Chắt lót kẹ tử tức vội vàng nói, hắn dùng tay che gương mặt vết thương. Lao quốc vương bệnh nặng vẫn là tuyên bố lựa chọn người ứng cử. Lưu Phong hỏi ra mấu chốt vấn đề, hai cao ý này khác nhau liền lớn. Bệnh nặng, ta cũng là nghe phụ thân đại nhân nói. Chắt lót kẹ tử tức lo nghĩ no y nha. Lưu Phong nhíu mày, rơi vào trầm tư, Lao quốc vương bệnh nặng, đây rõ ràng chính là cho mấy cái vương tử tranh đấu vương vị cơ hội à, nhường các vương tử cảm thấy ai cũng có thể leo lên cái kia vị trí. Nói cách khác, anh La vương quốc nội bộ chiến tranh đã không xa. Ta đều nói cho ngươi, có thể giúp ta cầm máu. Chặt lọt kẹ tử tức vội vàng hô, hắn cảm giác đầu hơi choáng váng. Dẫn hắn xuống dưới. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Uy, ngươi không thể quan ta, muốn thả ta rời đi. Chặt lọt kẹ tử tức trừng to mắt, hô, không phải ta phụ thân Phổ Lợi bá tức sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ đích thân tới cứu ta. Ngậm miệng, đi. Lưu Đại lấy tay nắm chặt lọt kẹ tử tức sau cái cổ, rộng lớn bàn tay nhường thanh âm hắn im bặt mà dừng. Đạp đạp Lưu Đại dắt lấy chặt lọt kẹ tử tức rời đi, mặc cho hắn làm sao dễ rủa cũng vô dụng. Lưu Phong các hạ, ta cũng muốn cáo tử. Nếu là đột nhiên đứng dậy, nói, ta đã đi ra thật lâu, cũng muốn trở về bẩm báo phở gì sự tình. Có thể. Lưu Phong gật đầu, quay đầu đối Ni Khả nói, chuẩn bị cho nàng điểm lúa mì trên đường ăn. Vâng. Ni Khả ôn nhu đáp lại. Lưu Phong các hạ, phở gì liền nhờ ngươi chiếu cố. Nếu là chân thành nói, nàng phải chạy về nhà, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Dù sao nàng không thể chân chính bay lượn. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lưu Phong bình tĩnh nói, thiếu nữ tâm tư gì, hắn là biết, dù sao thiếu nữ có cái gì đều nói với hắn.